Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, để đổi lấy mạng sống của Tà Linh, Lâm Thành đã đồng ý rời đi cùng với Tiếu Tường. Trong quá trình rời đi, Lâm Thành đã lĩnh ngộ và đột phá pháp sư bát phẩm hậu kỳ. Sau đó, hai người đã gặp một thôn xóm kỳ lạ, và đó cũng là ảo trận của người đuổi thi ở Tương Tây. Tại đây, Tiếu Tường đã ra tay để mà đấu với lão giả người đuổi thi để giành lấy Lâm Thành. Xong, với việc sử dụng khống thi thuật để khống chế phi cương, người đuổi thi dễ dàng đánh bại Tiếu Tường, khiến cho Tiếu Tường buộc phải để lại Lâm Thành mà rút lui. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Nhưng rơi vào trong tay của lão đầu thì xem ra không có gội để mà chạy trốn. So với Tiếu Tường, Lâm Thành sẵn lòng bị Tiếu Tường bắt hơn. Dù sao Tiếu Tường đã bắt được hắn, chắc chắn sẽ đưa hắn đi tìm chín cường giả khác. Như vậy, Ma Tinh còn có thể biết tin hắn bị bắt, sau đó đến giải cứu hắn. Nhưng bây giờ rơi vào trong tay của lão đầu, Ma Tinh nhất định sẽ không biết. Đôi mắt nóng bỏng của lão đầu cứ nhìn mình, khiến cho Lâm Thành sờn tóc gáy. Xong đời rồi, thực sự là xong đời rồi. Lâm Thành cảm thấy lòng lạnh như tro tàn khi nghĩ đến việc mình sẽ giống như con phi cương. Chỉ mong lão đầu có hứng thú với Chiến Vũ Thần Điển, sau đó đưa lão đầu đến Tỉnh Vân. Trên quãng đường dài như vậy sẽ tìm cơ hội để mà chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, Lâm Thành đã tuyệt vọng. Lão đầu lắc lắc đầu rồi nói: Lão phu không có bất kỳ hứng thú nào với Chiến Vũ Thần Điển gì đó. Thứ ta hứng thú chính là ngươi. Không phải vừa rồi ngươi nói muốn làm con rối của lão phu sao? Đi theo lão phu sẽ khiến cho ngươi trở thành phi cương. Không, đánh bay những ràng buộc của phi cương, trở thành bá chủ cương thi với sự tồn tại tối cao. Sau đó thì ta và ngươi sẽ lãnh đạo người đuổi thi trỗi dậy mạnh mẽ. Ta có thể từ chối không? Không thể. Đi cùng ta nào. Bây giờ chúng ta sẽ quay về Tương Tây. Lão đầu từ chối mà không cần suy nghĩ gì. Quái gì? Ngươi có thể cắn chết lão ta không? Cắn chết lão ta thì phi cương sẽ không có linh trí nữa, cho nên rất dễ giải quyết. Lâm Thành thầm mỏi thứ quái gì ở phía sau. Không thể. Nhưng ngươi chờ ta một tháng. Trong một tháng nhất định có thể cắn chết lão ta. Thứ quái gì kêu lên một tiếng. Một tháng sau? Từ sau khi ta trở nên mạnh hơn, người thực sự là không có ích lợi gì cả. Đúng là đồ phế vật mà. Lâm Thành có chút tức giận. Khi hắn yếu còn cảm thấy thứ quái gì giống như cộng sự. Ngay cả Tà Linh cũng có thể cắn bị thương, nghiễm nhiên trở thành đòn sát thủ của hắn. Hắn cũng lo sẽ bị nó cắn. Nhưng càng về sau hắn càng trở nên mạnh mẽ, thì thứ quái gì cũng trở nên không có ích lợi gì nữa. Phải mất một tháng để giết lao đầu. Một tháng thì đã quá muộn rồi. Người muốn tự đi hay để lão phu trói lại? Thấy Lâm Thành im lặng, lao đầu không khỏi lạnh lùng rồi nói: Ta sẽ tự đi. Lâm Thành chán nản rồi trả lời. Lâm Thành cùng lao đầu trở lại Tương Tây. Không cần đoán cũng biết kết cục sẽ ra sao. Mẹ kiếp, sớm biết như vậy, hắn nên tìm một nơi không có ai để mà tu luyện. Nếu thật sự không thoát khỏi số phận bị luyện hóa thành con rối, Lâm Thành ta chết còn hơn. Nếu thật sự bị lao đầu khống chế, với khả năng yêu nghiệt của hắn, lúc đó còn có ai là đối thủ của lao đầu nữa chứ? Không thể bị khống chế, tuyệt đối là không thể. Dưới màn đêm, Lâm Thành và lao đầu được phi cương đưa đi và bay trên bầu trời với độ cao 10.000 mét. Người bình thường tuyệt đối không thể trụ được 5 phút đồng hồ ở độ cao như vậy. May mà bọn họ không phải người bình thường. Vốn dĩ Lâm Thành còn đang lo lắng cân nhắc tìm cơ hội chạy trốn trên đường đến Tương Tây. Bây giờ không cần nghĩ nữa rồi. Người ta trực tiếp sử dụng phi cương để bay trở về, và không đợi đến khi trời sáng thì bọn họ sẽ đến được Tương Tây. Lâm Thành lần đầu tiên cảm giác được phi cương có thể bay thực là đáng ghét. Lão đầu thật sự không cho hắn cơ hội. Nhưng nếu hắn là lão đầu thì nhất định cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có đưa hắn về Tương Tây mới có thể tránh được đêm dài lắm mộng. Cũng không biết là hắn xui xẻo hay Tiếu Tường xui xẻo có thể gặp được người đuổi thi ở Tương Tây tại đây. Nếu sớm biết rằng Tiếu Tường sẽ chạy như vậy thì thà rơi vào tay của Tiếu Tường còn hơn là rơi vào tay của lão đầu. Tốc độ bay của phi cương không nhanh không chậm, phong cảnh trên mặt đất cũng rất đẹp, nhà đông như kiến. Gương thị vương, vui vẻ chút đi. Người xem bây giờ ta hạnh phúc như vậy mà. Yên tâm, dù có khống chế ngươi thì ta cũng sẽ không bao giờ đối xử tệ với ngươi. Ngươi nhìn phi cương này thì biết, ta chưa bao giờ đối xử tệ với nó cả. Còn hơn bị người ta đuổi giết, thà đi theo ta tu luyện một cách yên ổn, không cần tới nửa tháng nữa, ta nhất định sẽ cho ngươi đột phá tới phi cương. Lão đầu dụ Lâm Thành như một đứa trẻ. Đương nhiên khiến cho Lâm Thành chủ động hợp tác với lão ta là tốt nhất, có thể đỡ được rất nhiều phiền phức. Nếu không phối hợp thì không chết Lâm Thành sẽ rất phiền phức, sẽ cần phải thi triển rất nhiều thủ đoạn. Bây giờ điều quan trọng nhất là tẩy não của Lâm Thành. Dù có phối hợp hay không thì lão ta cũng sẽ không chế Lâm Thành. Dù sao thì cương thi như Lâm Thành cũng là duy nhất trên thế giới này. Lâm Thành không nói gì nhưng tức giận mà nghĩ. Bây giờ ngươi vui vẻ lắm chứ gì? Nghĩ tới đó, Lâm Thành nói trong đầu. Đại ma, tà thần, thiên anh quỷ vương, các ngươi mau ra đây nào, nghĩ cách đi. Nghĩ cách gì? Nghĩ cách gì bây giờ? Giọng nói của đại ma vang lên trong đầu. Tìm cách chạy trốn, chẳng lẽ các ngươi muốn ta bị lão đầu này khống chế hay sao? Vẫn còn phải suy nghĩ. Trước đây ta không đối phó được với Tiếu Tường bởi vì hắn ta có thiên lôi trường. Nhưng lão đầu này không có, lão ta chỉ có thuật khống thi. Mặc dù thuật khống thi này rất lợi hại với cương thi, nhưng đối với bọn ta thì nó lại không phải là vấn đề gì lớn. Với kinh nghiệm chiến đấu của bọn ta, đủ để giúp ngươi thoát ra ngoài an toàn. Đại ma bèn nói. Ta thần hiểu rõ nhất về người đuổi thi Tương Tây. Trước đây nó sinh ra ở Tương Tây, chỉ là Tương Tây hàng nghìn năm trước, không được gọi là Tương Tây. Tốt nhất hãy để nó giúp ngươi đối phó với những người đuổi thi đi. Đột nhiên thiên anh quỷ vương bèn nói. Đúng vậy, có tà thần ở đây thì ngươi yên tâm, không ai có thể hiểu rõ người đuổi thi hơn nó đâu. Ma vương đồng ý nói. Được rồi, được rồi, hai người đừng có để cao thọc quá như vậy. Người đuổi thi rất giỏi đối phó với cương thi, ngay cả khi ta hiểu rõ người đuổi thi thì cũng rất khó để Lâm Thành trốn thoát. Nên lúc đó để xem tên này có biết thuật ngự thi hay không. Nếu biết thì ta không có cách nào nữa. Cơ hội chỉ có 30% mà thôi. Tà thần bèn nói. Thuật ngự thi, đây là cái gì chứ? Còn mạnh hơn cả thuật khống thi sao? Lâm Thành bèn hỏi. Cũng không thể nói là mạnh hơn thuật khống thi. Nói như vậy, thuật khống thi là việc khống chế cương thi, bao gồm cả việc chiến đấu. Còn thuật ngự thi là để đối phó với những cương thi không thể khống chế được. Theo ta được biết, chưa có cương thi nào sống sót qua một phút với thuật ngự thi. Mặc dù ngươi không sợ pháp thuật và bùa chú, nhưng ngươi không thể không sợ thuật ngự thi. Nói một cách chính xác là thuật ngự thi chuyên đối phó với cương thi yêu nghiệt như ngươi. Tà thần cẩn thận giải thích cho Lâm Thành một lượt. Chúng nó sống ngàn năm cũng không vô ích mà. Nếu lão đầu này không biết thuật ngự thi mà mới chỉ nắm chắc 30% cơ hội thôi sao? Người đuổi thi mạnh mẽ như vậy ư? Đại ma đầu nghi ngờ hỏi. Sao chỉ có thể nắm chắc được một chút như vậy chứ? Giọng nói nghi ngờ của thiên anh quỷ vương cũng vang lên. Thực lực của lão đầu này không mạnh, cho dù kiểm soát được phi cương lợi hại đi nữa, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ để chỉ huy Lâm Thành đối phó với lão đầu này, đáng ra phải dễ dàng mới đúng. Trước đó đánh không lại Tiếu Tường là vì Lâm Thành không chịu được công kích của thiên lôi trưởng. Chủ yếu là thiên lôi trưởng có thể công kích từ xa, còn phi cương thì không thể công kích từ xa được. Điều này sẽ giúp Lâm Thành có cơ hội trốn thoát. Một chuyện đơn giản như vậy, sao Tà Tần lại nói như thể khó khăn đến thế chứ? Đúng vậy, sao chỉ có thể nắm chắc được một chút như vậy chứ? Lâm Thành tiếp tục hỏi. Vừa rồi nghe đại ma nói nắm chắc 100% thành công, làm cho hắn kích động không thôi, thậm chí còn nảy ra chủ ý đánh đến khi lao đầu này phun ra máu. Nhưng Tà Thần đột nhiên nói, chỉ nắm chắc 30% trong tình huống người ta không biết thuật ngữ thi. Điều này khiến cho hắn ta có cảm giác như vừa từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy, lại giống như rơi xuống hầm băng, toàn thân trở nên lạnh lẽo. Các người nghĩ quá đơn giản về người đuổi thi rồi. Nếu là người thì không sao, nhưng Lâm Thành là cương thi. Nhớ kỹ, hắn là cương thi, mà người đuổi thi để làm gì chứ? Chính là người chuyên môn đối phó cương thi, có đầy đủ các thủ đoạn đối phó với cương thi. Chúng ta không chỉ phải lo đến chuyện phi cương, còn phải lo lắng uy hiếp của người đuổi thi với Lâm Thành nữa. Gặp người đuổi thi yếu thì vẫn có các phương pháp khác để mà đối phó với cương thi. Gặp kẻ tấn công chuyên nghiệp, các người nói xem, Lâm Thành đối mặt với người đuổi thi sẽ nắm chắc bao nhiêu phần trăm trốn thoát chứ? Ây da, đến lúc đó ngươi chỉ huy Lâm Thành đi. Chắc chắn đời trước tên nhóc này lòng dạ hiểm độc, làm rất nhiều chuyện ác, vừa mới thoát khỏi miệng hùm thì bây giờ lại rơi vào hang sói. Nhiều người muốn bắt hắn, giết hắn, còn tạm hơn cả chúng ta thời xưa nữa. Đại ma đầu thở dài nói, từ khi chúng nó bắt đầu đi theo Lâm Thành, Lâm Thành vẫn luôn bị đuổi giết, đủ các loại đuổi giết. Đầu tiên là cổ sư, sau đó là giáng đầu sư, tiếp đó là pháp sư và cổ võ giả. Cổ võ giả đi rồi, lại đến quỷ của địa phủ. Chưa giải quyết xong quỷ địa phủ, lại đến 10 tên cường giả. Vừa mới bị một gã trong 10 tên cường giả bắt được, ngay lập tức lại rơi vào trong đám người đuổi thi. Cái cuộc đời phức tạp này có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết rồi. Nhưng không thể không cảm thán rằng mệnh của Lâm Thành cứng thật, đến giờ hắn vẫn còn sống. Thực ra chúng nó cũng biết Lâm Thành còn từng bị Tà Bồ Tát đuổi giết, nhưng hắn cũng đã sống đến giờ, không biết đối mặt với người đuổi thi còn sống được nữa không. Thiên Anh Quỷ Vương thở dài, không muốn nói chuyện nữa. Tà Thần cũng trầm mặc. Lúc này Lâm Thành đã bình ổn lại tâm trạng, nhìn xuống dưới thân, phát hiện phi cương đã rơi xuống 300-400 thước giữa không trung. Xung quanh là núi non nhấp nhô, kéo dài không dứt. Non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, không khí cũng thực là tươi mát. Phía dưới có một cái sân nhỏ, xung quanh đủ loại hoa đào. Phía trước còn có một con suối nhỏ trong suốt, trông thấy cả đáy. Trong dòng suối nhỏ, lại có một cậu bé đang tắm rửa, bơi ngửa. Hai chân nhỏ nhẹ nhàng đong đưa. Trong chớp mắt, phi cương đưa Lâm Thành và lão đầu xuống bờ suối. Thân thể của Lâm Thành hơi run lên một cái, lâu không chạm đất, bây giờ đột nhiên chạm đất cho nên vẫn chưa được quen lắm. Còn lão đầu và phi cương trông rất bình thường, không có gì là khác thường cả. Sơn Nhi, không phải bảo con rồi sao? Lúc không có ông nội, không thể một mình tắm rửa giữa dòng suối được. Nếu con xảy ra chuyện gì, ông nội biết phải làm sao đây? Lão đầu đứng trên bờ suối rồi nghiêm túc mà nói, nhưng Lâm Thành có thể nhìn ra được sự cưng chiều trong ánh mắt của lão. Đúng lúc này, cậu bé xoay người lặn vào trong nước. Ùng ục, ùng ục. Trong nước, bọt khí không ngừng nổi lên. Sơn Nhi à? Lão đầu thấy vậy thì cũng trở nên luống cuống, chuẩn bị nhảy vào trong nước. Đột nhiên một cái đầu ngoi lên, cùng ý cười khoái trá. Hù chết ông nội rồi, còn không mau lại đây nào. Lão đầu nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi quát một tiếng. Dạ vâng. Cậu bé thẻ lưỡi rồi bơi lại trên bờ. Ông nội à, người lại bắt một con cương thi về rồi sao? Sao con cương thi này giống người lớn như vậy? Cậu bé liếc mắt nhìn Lâm Thành từ trên xuống dưới, sau đó nghi ngờ hỏi lão đầu. Còn về con cương thi khuôn mặt hung tợn trước mặt, cậu bé cũng đã quen thuộc, không có vẻ gì sợ hãi. Con cương thi này rất lợi hại, ông nội bắt nó luyện thành con rối cho con. Đến lúc đó không ai dám bắt nạt con nữa. Đến khi ông nội qua đời cũng có thể yên tâm. Lão đầu sờ đầu cậu bé rồi cưng chiều nói. Lại gần nhìn cậu bé một chút, đột nhiên Lâm Thành nhớn mày, không nhìn được mở miệng nói. Chỉ sợ đứa nhỏ này không kiên trì được đến lúc ngươi rời đi. Ngươi phải thành kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh rồi. Sao ngươi lại thấy được? Đột nhiên lão đầu trở nên kích động, nắm lấy vạt áo của Lâm Thành điên cuồng rồi nói. Nếu ngươi có thể nhìn ra, có phải có thể chữa trị cho nó không? Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi cho nó, ta có thể thả ngươi đi, trả lại đổ số máu tươi cho ngươi. Đừng kích động, đừng kích động như vậy. Lâm Thành vội vàng trấn an lão đầu, tảng đá trong lòng hắn bây giờ mới được hạ xuống. Hắn có thể trị bệnh cho cậu nhóc này, bây giờ coi như không có nguy hiểm gì nữa. Ngược lại, còn có được chỗ tốt từ lão đầu này. Được được, ta không kích động nữa. Người mau nói cho ta biết đi, có phải ngươi có phương pháp có thể chữa trị khỏi cho nó không? Lão đầu hít một hơi thật sâu rồi buông Lâm Thành ra. Trong mắt của lão ta tràn ngập sự chờ mong cùng thấp thỏm. Ta có thể. Lâm Thành trịnh trọng gật đầu. Bịch một tiếng, giây tiếp theo làm cho Lâm Thành trợn tròn mắt. Vậy mà lão đầu lại quỳ xuống trước mặt của hắn. Cậu bé đứng cạnh nhìn với vẻ đầy khó hiểu. Nó mới chỉ 4 tuổi, vẫn luôn cùng lão đầu ở sâu trong rừng. Số lần đi ra ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đều là lão đầu đem nó đi gặp xanh y. Tất cả hiểu biết, ngôn ngữ của nó đều do lão đầu dạy. Nó chỉ có một niềm vui duy nhất, đó chính là tắm rửa trong con suối nhỏ này. Đây cũng là chuyện lão đầu lo lắng nhất. Lão ta cảm thấy hối hận khi dạy cậu bé bơi lội. Lần trước phát bệnh, suýt chút nữa thì chết đuối. Nó là cháu ruột của ngươi sao? Lâm Thành không nhịn được hỏi lão đầu. Thật khó tưởng tượng, cường giả đã đánh bại thiếu tướng lúc này lại quỳ xuống trước mặt hắn vì cậu bé này. Có lẽ đây là điểm khác nhau giữa con người và động vật. Động vật chỉ là động vật mà thôi, nhưng lại có vài người đến động vật cũng không bằng. Đúng rồi, thời điểm ba mẹ nó sinh nó ra đã bị kẻ địch của ta giết chết. Nguyện vọng duy nhất của ta chính là nuôi nấng đứa trẻ này lớn lên. Đáng tiếc nó mắc phải một loại bệnh, mỗi khi trăng tròn sẽ phát bệnh, toàn thân rất lạnh lẽo. Ta đã đưa nó đi gặp vô số xanh y rồi, cũng không thể nào tra ra đó là loại bệnh gì. Chỉ có một thầy thuốc nói cho ta biết, Sơn Nhi không thể sống đến 9 tuổi được. Nếu có thể sống đến 9 tuổi, cũng không thể sống qua 19 tuổi. Chính là con số cao nhất. Rất nhiều người không thể chống đỡ được con số này, huống chỉ là cháu ngươi. Cháu trai của ngươi không tính là bệnh, nhưng muốn trị hết cũng thực là phiền toái. Có lẽ trong khắp trời đất này, cũng chỉ có ta mới có thể trị được. Lâm Thành nâng lão đầu dậy, chau mày nói. Thực ra với Lâm Thành mà nói, trị loại bệnh này cũng không khó trị lắm. Nhưng càng thể hiện đây là một loại chuyện vô cùng khó khăn, thì lão đầu sẽ biết ơn hắn rất nhiều, khiến cho lão đầu phải nợ hắn ân tình. Cường Thi Vương à, coi như là ta cầu xin ngươi, ta thề, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho cháu trai ta, chắc chắn ta sẽ thả ngươi đi, còn đưa ngươi thật nhiều máu tươi, sau này gặp phiền phức gì cũng có thể đến tìm ta, ta sẽ không nuốt lời. Vậy mang cháu trai của ngươi vào phòng trước đã. Lâm Thành cho mày rồi nói. Nhìn dáng vẻ của Lâm Thành, trong lòng của lão đầu thấp thỏm không yên. Không biết Lâm Thành có chắc chắn không, nếu không nắm chắc thì đúng là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Chữa khỏi bệnh cho cháu trai chính là nguyện vọng lớn nhất mấy năm nay của lão. Nếu có thể, lão ta tình nguyện hy sinh tất cả mọi thứ, chỉ cần cháu trai của lão ta bình an vô sự. Được được được, Sơn Nhi à, chúng ta vào nhà thôi. Lão đầu không ngừng gật đầu, sau đó mang cậu bé vào trong viện. Trước cửa viện quét tước vô cùng sạch sẽ. Đẩy cửa đại sảnh ra, bên trong tỏa ra khói bếp mang theo một mùi hương thơm ngát. Đây là mùi cỏ tĩnh tâm, có tác dụng tĩnh tâm an thần. Lâm Thành hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra một cái, thản nhiên rồi nói với lão đầu. Cường Thị Vương, không ngờ ngài lại biết về y thuật, còn uyên thâm đến như vậy. Chỉ cần ngửi mùi, liền biết ngay đây là cỏ tĩnh tâm. Trước đây ta đã đắc tội rồi, mong ngài không để ý. Bệnh của cháu trai ta, phải làm phiền ngài rồi. Thấy Lâm Thành lợi hại như vậy, chỉ ngửi mùi có thể phân biệt được các loại dược liệu, lão đầu ngày càng xem trọng y thuật của Lâm Thành. Không biết chừng hắn thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho cháu trai của lão. Trước đây lão ta cũng từng nghe nói Cương Thi Vương biết một chút y thuật. Trăm ngàn lần không ngờ y thuật của Cương Thi Vương lại cao minh đến mức này. Chuyến đi lần này đúng là không lỗ vốn. Tuy không thể luyện chế Lâm Thành thành con rối cũng hơi tiếc nuối, nhưng bệnh của cháu trai lão ta có thể chữa trị được thì con rối có là gì chứ? bệnh cháu trai của ngươi rất phiền toái. Lâm Thành bước vào đại sảnh rồi ngồi lên ghế nói. Lão đầu mang cậu bé lại với vẻ mặt tôn kính. Mới vừa rồi Lâm Thành còn đang nghĩ cách bỏ trốn đến mệt mỏi, bây giờ không còn lo gì nữa. Như lời đại ma, cơ hội rời đi của hắn là 100%. Không phải trốn mà được lão đầu cung kính tiễn. Ai mà biết được, cháu trai được lão đầu chiều chuộng lại mắc phải một căn bệnh kỳ quái. May mà trước đây hắn đọc qua nhiều sách về y thuật, bây giờ mới học y cũng có thể tự cứu mình. Đại ma tà thần và thiên anh quỷ vương ở trong cơ thể của Lâm Thành cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lâm Thành không gặp nguy hiểm, nghĩa là chúng nó cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Cương Thi Vương à, rốt cuộc cháu trai của ta mắc phải bệnh gì vậy chứ? Cần những dược liệu gì, ngài cứ việc nói, ta sẽ đi tìm ngay. Lão đầu vô cùng kính trọng nhìn Lâm Thành nói. Không phải ta vừa nói sao? Bệnh của cháu trai ngươi cũng không phải là bệnh. Ngươi có biết thân thể trí âm không? Thân thể trí âm sao? Không biết, ta chỉ biết thân thể tiên thiên đạo, thân thể cực âm, thân thể cực dương. Lão đầu lắc lắc đầu rồi nói. Thân thể trí âm là thứ gì? Lần đầu tiên lão ta được nghe thấy. Chẳng nhẽ cháu trai của lão ta là thân thể trí âm sao? Chắc hẳn ngươi đã đoán được rồi. Cháu trai của ngươi đúng là có thân thể trí âm. Mỗi khi đến đêm trăng tròn, toàn thân sẽ lạnh lẽo. Loại thể chất này muốn trị thì cũng vô cùng phiền toái. Đây cũng là thể chất phải chịu khổ nhiều nhất trong số các loại thể chất. Nếu có thể trị được, sau đó để nó tu luyện công pháp trí dương, âm dương điều hòa sẽ tiến triển cực kỳ nhanh. Ngươi có công pháp nào như vậy không? Nếu lão đầu có công pháp như vậy, Lâm Thành sẽ không ngại giao cho Tô Chí Nghị một phần. Tô Chí Nghị có thân thể cực âm, tu luyện công pháp chi dương cũng có thể điều hòa. Nhưng Lâm Thành không có, nếu có đã sớm dạy cho Tô Chí Nghị rồi. Công pháp chi dương sao? Ta không có cái này, nhưng ta có một lão bằng hữu quen biết nhiều năm có nó. Ta có thể hỏi hắn, chắc chắn là hắn sẽ đưa. Lão đầu vô cùng kích động rồi nói. Xem ra bây giờ Lâm Thành đã nắm chắc cách chữa trị khỏi bệnh cho cháu của lão ta. Thậm chí, cháu của lão ta còn có thể trong ngõ có phúc, tu luyện công pháp trí dương. Thân thể trí âm tiến triển cực nhanh, nghe cũng rất lợi hại. Chỉ là một con cương thi, sao lại hiểu biết nhiều hơn lão ta như vậy? Điều này làm cho lão đầu vô cùng khó hiểu. Nhưng lão ta cũng không nghĩ nhiều, có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chỉ cần Lâm Thành có thể trị khỏi xong cho cháu trai của lão ta là được. Đến lúc đó, người sao chép cho ta một bộ. Một người bạn của ta cũng có thân thể cực âm, cần tu luyện công pháp này. Không thành vấn đề. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu trị liệu đúng không? Lão đầu cũng không nghi ngờ, liền gật đầu, sau đó vội vã nhìn Lâm Thành nói. Lão ta không sợ Lâm Thành lừa mình. Dẫu sao vừa rồi Lâm Thành vừa liếc mắt một cái, liền xem rõ tình huống của cháu trai lão. Hơn nữa, lão ta cũng biết chuyện Lâm Thành biết y thuật. Chỉ không ngờ lại uyên bác như vậy. Con cương thi này không chỉ biết y thuật, lão ta biết Lâm Thành còn biết pháp thuật, còn biết cổ võ, là một con cương thi cực kỳ lợi hại và yêu nghiệt. Ngày mai đi, giữa trưa là thời điểm tốt nhất để trị liệu cho thân thể trí âm. Đến khi đó ta cần gì sẽ bảo ngươi. Bây giờ ta hơi đói bụng rồi. Máu tươi vừa rồi ngươi nói. Lâm Thành nói đến đây liền ngừng lại, ý tứ vô cùng rõ ràng. Ha ha ha, Sơn Nhi à, con ở trong phòng chờ bọn ta. Cương Thi Vương đi theo ta nào. Lão đầu nhếch miệng cười, sau đó dẫn Lâm Thành ra đại sảnh, đi ra ngoài viện. Lão đầu ngay lập tức nói. Ra đây nào, mang bọn ta đến huyết trì. Vù một cái, phi cương đột nhiên xuất hiện trước mặt của hai người, rồi mang hai người bay lên cao. Có bao nhiêu máu tươi vậy? Ở trên bầu trời, Lâm Thành ngược gió hỏi lão đầu. Bây giờ hắn biết lão đầu sẽ không làm hại hắn, Lâm Thành cũng thả lỏng hơn. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ chính là lão đầu có bao nhiêu máu tươi. Đừng có đến lúc tới lại không đủ để hắn đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Đủ máu tươi để ngươi đột phá đến Phi Cương. Lão đầu mỉm cười rồi nói. Nhiều vậy sao? Ngươi không cả ta đi chứ? Đương nhiên rồi, nếu không sao ta có thể đảm bảo nửa tháng sẽ khiến cho ngươi tăng lên đến phi cương chứ? Nhiều đến như vậy thì không cần dùng đến nửa tháng, đêm nay ta có thể đột phá đến phi cương. Lâm Thành vô cùng kích động rồi nói. Nhìn tình huống bây giờ, xem ra việc bị lao đầu đem đi cũng không phải là chuyện xấu, mà lại là chuyện tốt trời ban. Phi cương cuối cùng cũng có thể đạt được, chắc chắn lao đầu không lừa gạt hắn. Nói đến phi cương rồi hắn có thể bay, khả năng chiến đấu gia tăng. Đối phó với con phi cương trước mắt này, Lâm Thành cũng không lúng túng. Cho dù ngươi uống toàn bộ cũng không thể đạt tới phi cương nhanh đến như vậy đâu. Từ Mao Cương Ngậu Kỳ đến phi cương là cả một quá trình. Quá trình này sẽ thay đổi rất nhiều. Những thay đổi này chính là nhân tố để ngươi bay lên. Nhưng ngươi không cần lo lắng, quá trình này không mất bao lâu, chỉ một tháng là đủ. Lão đầu nói với Lâm Thành. Từ Mao Cương Ngậu Kỳ đột phá đến phi cương, không phải chỉ cần có máu tươi có thể đột phá sao? Sao còn cần đến quá trình nữa, còn tốn thời gian để mà lớn lên? Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không định để toàn bộ số máu tươi này cho ta sao? Nghe được lời của Lâm Thành, lão đầu cười cười rồi nói. Chưa khỏi cho cháu trai ta, đương nhiên số máu tươi này sẽ là của ngươi. Bây giờ ta mang ngươi đi xem, thuận tiện giúp ngươi giải khát. Hơn nữa, từ Mao Cương Ngọc Kỳ đến phi cương là một bước nhảy vọt, không có quá trình sao ngươi có thể bay được. Đến cả chim chóc cũng cần phải có thời gian để cánh giả cứng lên, mà thời gian một tháng cũng không dài, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đối với lao đầu mà nói, một tháng trôi qua cũng thật nhanh, nhưng đối với Lâm Thành thì lại là một thời gian rất dài. Một tháng quá dài, bao nhiêu chuyện có thể xảy ra. Trước đây ở thành cũ Tỉnh Vân, còn tưởng chỉ với đông máu của động vật này trong vòng một tháng thì sẽ có thể đột phá đến phi cương. Bây giờ nghe tới lời của lão đầu, Lâm Thành mới hiểu được, cho dù không có tiếu tưởng đến bắt hắn, trong vòng một tháng hắn cũng không thể nào đột phá đến phi cương được. Từ Mao Cương Ngọc Kỳ đến phi cương sơ kỳ cần phải thay đổi từ từ, quá trình thay đổi này có lẽ phải mất một tháng. Lão đầu là một người đuổi thi cực kỳ hiểu biết với cương thi, cũng chẳng lừa hắn làm gì, lời nói ra đều là thật. Lâm Thành chưa từng nghĩ việc Mao Cương Ngọc Kỳ đột phá tới phi cương lại phiền toái tới vậy. Cứ tưởng rằng giống như trước đây chỉ cần đủ máu tươi là có thể đột phá ngay được. Nhưng ngẫm lại, không thay đổi cơ thể sao có thể bay lên trời được chứ? Thời gian Lâm Thành trở thành cương thi rất ngắn, lão đầu không nói, Lâm Thành không thể biết được. Nhưng sao người này lại không tin tưởng hắn như vậy chứ? Cứ vậy mà đưa hắn đến chỗ đám máu tươi này giải khát, chứ không cho hắn uống hết toàn bộ. Nhưng suy nghĩ lại một chút cũng đúng. Nếu để hắn uống hết số máu tươi này, sau đó tìm cơ hội để mà trốn đi, tới lúc đó không phải cả người cả của đều không còn sao? Lần đầu để hắn chữa trị cho cháu trai của mình, đưa số máu tươi này cho hắn cũng là hợp lý. Bình thường chữa bệnh đều là chữa bệnh trước trả công sau. Còn việc lao đầu lừa hắn hay không thì Lâm Thành cũng không cần lo lắng. Bắt lao đầu thề độc là xong. Có lời thề trói buộc, lao đầu không dám làm sằng bậy. Khoảng 5 phút sau, phi cương đưa Lâm Thành và lao đầu đi đến một ngọn núi cao lớn hiểm trở. Ngọn núi này rất cao, đứng bên trên nhìn ra xa có thể thấy núi non trùng điệp, giống như một con rồng lớn uốn quanh mặt đất, uốn lượn quanh co vậy. Mây mù sương trắng bao quanh ngọn núi lộ ra cảnh đẹp. Trong ngọn núi còn có một hồ nước. Hồ nước tĩnh lặng, nước hồ trong suốt có thể nhìn thấy đáy, giống như mặt gương của đất trời. Mùi máu tươi thật là nồng đậm, đều là máu của người. Lâm Thành đứng trên ngọn núi hít sâu một hơi, một mùi máu nồng đậm bay vào lồng ngực. Ngửi thấy mùi này, Lâm Thành không thể nào kháng cự được, giống như chất gây nghiện. Từng tế bào trong cơ thể của hắn đều đang dục dịch, giống như khắp nơi đều đang khô nóng, đòi hỏi cần có mưa gió dữ dội mới có thể làm dịu đi. Đi theo ta nào, máu tươi ở ngay bên trong đỉnh núi này. Lão đầu nhìn Lâm Thành cười nói. Sau đó, lão đưa Lâm Thành bước lên đỉnh núi, nhanh chóng đi vào bên trong núi. Bên trong ngọn núi là một khoảng không gian rộng rãi. Ai mà biết được, ở bên trong ngọn núi này lại có một mảnh đất rỗng ruột như vậy. Ở trung tâm mảnh đất có một huyết trì cực lớn, một cái ao đầy máu tươi, nhìn mà ghê người, vô cùng chói mắt. Nếu là người bình thường đi tới nơi này, chắc chắn sẽ bị số máu tươi này làm cho sợ hãi. Nếu như tính bằng thùng nước, nơi này có ít nhất là trên 10.000 thùng máu tươi. Quan trọng nhất là đây đều là máu người. Nhiều máu người như vậy, người giết nhiều người như vậy sao? Lâm Thành vô cùng sợ hãi nhìn lão đầu hỏi. Cũng không giết bao nhiêu, phần lớn là do ta mua tới. Lão đầu thản nhiên rồi nói. Mua sao? Mua ở nơi nào vậy? Nếu có thể mua thật, Lâm Thành cũng không ngại đi mua, dù sao hắn cũng cần một lượng lớn máu tươi. Đương nhiên là tìm người mua rồi, cho bọn hắn 1-2 ngàn tệ, phần lớn đám người nghèo đều sẽ đồng ý, còn đem cả những người chết hoặc những người muốn giết người đều có thể mua máu của bọn họ. Chỉ cần đưa ra một cái giá hợp lý, giờ xã hội làm gì có thứ không mua được chứ? Được rồi, giờ ta có thể uống một chút không? Nghe thấy lời nói của lão đầu, hứng thú của Lâm Thành cũng dần biến mất. Hắn đâu có nhiều thời gian để mà từ từ thu thập máu tươi như vậy. Tốc độ thu thập máu tươi chậm chế như thế không bằng thu thập máu của động vật cho nhanh. Vừa rồi còn tưởng rằng lão đầu đi giết thật nhiều người làm cho Lâm Thành hoảng sợ. Hóa ra người này từ từ thu thập máu, chắc chắn máu tươi này đã lâu lắm rồi. Liệu có mất đi mùi vị không? Lão đầu dường như nhìn ra nghi hoặc của Lâm Thành, bèn gật đầu nói. Có thể uống một chút. Tuy rằng số máu tươi này đã để lâu rồi, nhưng ngọn núi này bảo tồn máu tươi cũng thực là tốt, không bị biến chất chút nào đâu. Người hãy yên tâm mà uống, nếu không ta đã chẳng đem máu tươi để ở ngọn núi này rồi. Vậy ta không khách khí đâu. Thấy lão đầu đồng ý, Lâm Thành vội vã đi vào bên bờ huyết trì, cúi thân mình xuống bắt đầu uống từng ngụm máu tươi. Đúng là như lời của lão đầu nói thật, hương vị của máu tươi để trong ngọn núi này cũng không thay đổi chút nào. Càng ngạc nhiên hơn là bên trong máu tươi vẫn chứa nguồn năng lượng dồi dào như cũ. Đúng là sự thần kỳ của thiên nhiên. Lâm Thành cúi người bên bờ huyết trì như muốn nuốt chửng toàn bộ. Một lượng máu tươi lớn đang không ngừng di chuyển vào trong thân thể của hắn. Huyết trì bắt đầu chuyển động, một cái lốc xoáy nhỏ như nắm tay cũng bắt đầu xuất hiện. Trên người Lâm Thành tỏa ra thi khí nồng đậm ngày càng gia tăng, trông cực kỳ sợ hãi. Đủ rồi, dừng lại đi. Thấy một màn này, lão đầu vội vàng gọi Lâm Thành. Lão ta định mang Lâm Thành tới để giải khát, không ngờ Lâm Thành lại có thể hấp thu máu khủng bố đến vậy. Chỉ 10 giây ngắn ngủi, vậy mà đã uống hơn 10 thùng máu tươi của lão. Tốc độ này khiến cho lão ta cảm thấy thực là kinh hãi. Nếu cứ như vậy, đến lúc Lâm Thành đột phá tới Mao Cương Ngậu Kỳ, khả năng của Lâm Thành lại mạnh thêm. Hắn vẫn luôn biết điều này. Lỡ như Lâm Thành tới Mao Cương Ngậu Kỳ, lão ta không nắm thóp được Lâm Thành nữa, Lâm Thành lại không chữa bệnh cho cháu trai của lão, thậm chí còn để ý tới số máu tươi của lão. Tới lúc đó, lão ta muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản được. Chưa để cho Lâm Thành chữa khỏi bệnh cho cháu trai xong, lão ta tuyệt đối không để cho Lâm Thành đột phá được. Lâm Thành đang uống máu thì ngừng lại, đứng dậy lau miệng. Bây giờ hắn ta không thể chống lại lão đầu. Nếu lão đầu không có chuyện muốn cầu hắn, có lẽ bây giờ đã luyện chế hắn thành con rối cương thi rồi. Máu tươi người cũng nhìn thấy rồi đấy. Nếu có thể trị khỏi cho cháu ta, số máu này sẽ đều là của ngươi. Nếu chỉ không hết, người cũng biết kết cục của mình như thế nào rồi. Đột nhiên lão đầu nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Lão đầu biết chỉ có như vậy mới khiến cho Lâm Thành trung thực, cẩn thận chữa bệnh cho cháu trai của lão. Ta nói rồi, bệnh của cháu trai ngươi vô cùng phiền toái, nhưng ngươi hãy phát lời thề độc đi. Lỡ như ta chữa khỏi cho cháu trai của ngươi rồi, ngươi lại không đưa máu tươi cho ta, còn luyện chế ta thành con rối thì phải làm sao đây? Được, ta Cao Xuyên xin thề, nếu Cương Thi Vương Lâm Thành có thể chữa trị cho cháu trai của ta, ta chắc chắn sẽ thả hắn ra, còn dâng lên toàn bộ số máu tươi này cả đời này sẽ không trở mặt thành tù với Cương Thi Vương Lâm Thành. Nếu làm trái lời thề này, sẽ bị Thiên Lôi đánh chết, mãi mãi không được siêu sinh. Lão đầu giơ tay phải, Phá Lệ giơ tay lên trời trịnh trọng thề. Bây giờ đã được chưa? Có thể bắt đầu chữa bệnh cho cháu trai của ta chưa? Có thể. Ngươi trở về chuẩn bị cho ta một cái vại nước lớn, sau đó ta sẽ nói dược liệu cần thiết cho ngươi. Việc còn lại cứ để ta lo. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Giờ lão đầu cũng đã phát lời thề độc, không sợ lão gia hòa này nói chuyện không giữ lời nữa. Chờ đến khi chữa khỏi bệnh cho cháu trai của lão, đến khi đó toàn bộ chốc máu tươi này đều là của hắn rồi. Nhiều máu tươi như vậy, đột phá đến phi cương cũng không phải là chuyện trong mơ nữa. Được, cần gì cứ nói với ta. Lão đầu gật đầu rồi nói. Sau đó, Lâm Thành đi theo lão đầu ra khỏi nơi rộng rãi này, bước lên ngọn núi. Tinh tinh tinh. Đúng lúc này, những tiếng chuông như có như không vang lên, phiêu đãng từ một nơi rất xa bên trong ngọn núi, triền miên không dứt. Tiếng chuông này rất có tiết tấu, cứ vang lên một hồi rồi lại một hồi. Chuông này là sao vậy chứ? Nơi này có người khác đến sao? Lâm Thành có hiểu nhìn về phía lão đầu hỏi. Lão đầu vẫn luôn ở nơi này, hẳn là hiểu được tiếng chuông nghĩa là có chuyện gì đang xảy ra. Núi hoang rừng già là nơi hiếm có dấu chân người xuất hiện, trừ lão đầu và cháu trai của lão, vậy mà còn có người khác sao? Đó là người đuổi thi tương tây của bọn ta đang đuổi thi. Ở ngay gần phía trước có một trạm, chắc là bạn già của ta đã trở lại. Đi, qua đó xem một chút nào. Nếu là hắn, thì tiện thể hỏi hắn bản công pháp Chí Dương kia luôn. Dứt lời, lão đầu liếc mắt nhìn Phi Cương đứng bên cạnh. Phi Cương lập tức đứng dậy, đưa Lâm Thành cùng lão đầu lên người. Bay qua vài ngọn núi lớn, rồi ngừng lại ở một thôn xóm bỏ hoang. Đây là chỗ không xa mà lão đầu nói. Chỗ này cũng phải cách ít nhất hơn 10 cây số. Nhưng với Phi Cương thì đúng là không xa thật. Lâm Thành được Phi Cương đưa đi vài lần. Lần này chạm đất, Lâm Thành không còn gì lạ lẫm nữa, vững vàng đứng trên mặt đất. Đúng là ông bạn già của ta thật. Chúng ta đi qua thôi nào. Khuôn mặt của lão đầu trở nên vui vẻ, vội vàng dẫn Lâm Thành và Phi Cương đi vào bên trong thôn. Cả thôn vô cùng hoang vắng, tất cả đều sụp đổ, xung quanh còn có đám cỏ dại cao lên đầu người. Phòng ốc ở hai bên đường, cả thôn lộ ra luồng khí kỳ dị, khiến cho người ta có cảm giác tim đập nhanh hơn. Trên đường phủ một lớp lá cây dày đặc, có những chiếc lá đã bị hư thối. Bây giờ đang là mùa xuân, đám lá cây này đều từ mùa đông đến giờ. Sau một thời gian dài, sẽ tự hư hỏng, trở thành chất dinh dưỡng cho cây đại thụ. Trên đường có rất nhiều dấu chân, những dấu chân này đều là hai hàng gần nhau, nhảy đi. Chỉ có một hàng dấu chân từ đầu đến cuối đều là lùng vào nhau. Đây chính là dấu chân của bạn lão đầu để lại. Có thể trở thành bạn của lão đầu, nói thế nào, người này cũng là một cường giả. Lâm Thành nhanh chóng đi theo lão đầu đến cuối trạm. Phòng ốc xung quanh rách nát, chỉ có trạm này là mới tinh. Xem ra vừa rồi có người mới sửa chữa. Cửa lớn của trạm này đóng kín, bên trong có ánh sáng mỏng manh của ngọn nến hắt ra. Thế mà không ngờ thời này vẫn có người đuổi thi. Lâm Thành có chút ngạc nhiên. Nếu không trở thành cương thi, có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết đến những chuyện này. Ai mà ngờ được, một xã hội bình yên thế này lại có một người đuổi thi trong truyền thuyết. Cho dù có chụp ảnh rồi phát tán ra cũng chẳng ai tin tưởng. Có lẽ đa số tất cả mọi người đều sẽ nghĩ là diễn thôi, thậm chí còn cho rằng ảnh đã bị photoshop rồi. Đám thi thể đó đều là người sống trong núi. Bọn họ rời núi đến thành phố lớn làm việc. Có người gặp bất trắc, có người chết già chưa được trở về quê hương. Bên trong núi lại không có xe thuận tiện, chỉ có thể dựa vào bọn ta thay họ để mà đưa thi thể vào. Lão đầu nói. Chẳng lẽ những người đó đều biết đến sự tồn tại của người đuổi thi sao? Lâm Thành không nhìn được lại hỏi. Không sai. Bọn họ biết, nhưng những người ở thành phố lớn thì không biết. Cho dù bọn họ có nói ra cũng chẳng ai tin. Đúng vậy. Lâm Thành cũng gật đầu đồng ý. Hắn nhớ trước đây học cấp 2, có một bạn học từ trong núi đi ra ngoài, nói với hắn ở chỗ đó có một đạo sĩ thần bí. vị đạo sĩ này có thể xua tan sương mù trong núi lớn, còn có thể hô mưa gọi gió. Lúc ấy Lâm Thành cũng không tin. Nghĩ đến chuyện xưa bạn học này từng kể, bây giờ xem ra có khi là thật. Cốc cốc cốc. Lão đầu đi tới chạm, nhẹ nhàng gõ cửa. Kẻ nào vậy? Bên trong đột nhiên truyền đến một giọng nói vô cùng khẩn trương. Phù phù. Tiếng hít thở dồn dập rõ ràng rơi vào trong tai của Lâm Thành và lão đầu. Là ta, Cao Xuyên. Huynh đệ à, ngươi làm sao vậy chứ? Nghe thấy tiếng hít thở dồn dập bên trong, khuôn mặt Cao Xuyên như cứng lại hỏi. Két một tiếng, cánh cửa được mở. Lão đầu có khuôn mặt tái nhợt, tay phải cầm kiếm gỗ đào, tay trái cầm lá bùa xuất hiện. Sầm. Giây tiếp theo, bỗng nhiên lão ta ngã xuống đất. Cao Xuyên vội vàng chạy đến, kiểm tra tình hình thương thế của lão ta một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên đen kịt nói. Thì độc xâm nhập cơ thể sao? Người bị cương thi cắn à? Sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Không mang gạo nếp và bùa chân thi đi sao? Mau, mau, mau vào đây. Lão ta gian nan khó nhọc nói với Cao Xuyên. Được rồi. Cao Xuyên đỡ lão ta dậy, dẫn Lâm Thành và phi cương của lão ta vào bên trong trạm. Đỡ lão đầu kia ngồi lên ghế trước, sau đó đóng cửa trạm lại. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao lại thế này? Sao ngươi lại để cho cương thi cắn bị thương được chứ? Còn rối cương thi của ngươi đâu rồi? Lẽ nào con rối cương thi của ngươi đã xảy ra chuyện sao? Cao Xuyên nhìn lão đầu liên tục hỏi. Đồng thời lấy bùa chân thi ra rồi dán lên cánh tay của lão. Hai cánh tay của lão ta bị cương thi cào một lỗ rất sâu, miệng vết thương đã bắt đầu hư thối, mưng mù. Thi khí nồng đậm cũng bắt đầu xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của lão ta rồi. Khuôn mặt lão tái nhợt, hai mắt trống rỗng, lão ta đã không thể cứu được nữa. Xì xì. Bùa chấn thi dán ở miệng vết thương tỏa ra khói đen mù mịt. Đây chính là lá bùa đang ngăn mòn thi độc. Bùa chấn thi không chỉ có thể trấn trụ cương thi, còn có tác dụng là rửa sạch thi độc. Nhưng thi độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng thì không thể nào cứu chữa được. Đúng vào lúc này, lão đầu kia thét lên một tiếng thảm thiết. Lá bùa ăn mòn thi độc khiến cho lão ta đau đớn kịch liệt, làm cho lão ta không thể chịu nổi. Trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi như hạt đậu. Đừng, đừng quan tâm ta, giết ta đi. Người, đi mau. Bỗng nhiên, lão ta cắn chặt răng của mình, mạnh mẽ nhịn đi đau đớn, khó khăn mà tung lấy quần áo của Cao Xuyên rồi nói. Tình huống của lão thế này, lão vô cùng rõ ràng. Thi độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng không thể cứu chữa được nữa rồi. Qua hai tiếng đồng hồ, nhất định sẽ trở thành một con cương thi không có linh trí. Tới lúc đó, cơ hội để đầu thai cũng không còn. Lúc này Cao Xuyên giết lão, không phải là hại lão, mà chính là giúp đỡ lão. Đối mặt với ông bạn già đã quen biết mấy chục năm, Cao Xuyên sao có thể ra tay được? Nhìn thấy lão ta vô cùng thống khổ, Cao Xuyên lại hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Dựa vào thực lực của ngươi sao lại bị cương thi làm bị thương được? Mà gạo nếp và bùa chân thi của ngươi đâu rồi? Ngươi đi đuổi thi chẳng nhẽ những thứ này không mang theo sao? Lão đầu kia mấp máy môi, khó khăn lắm nhìn Cao Xuyên, giọng nói rất nhỏ. Lâm Thành và Cao Xuyên không thể nghe thấy gì. Rõ ràng lão ta không ổn nữa rồi. Bên cạnh còn có hơn 10 thi thể, chúng được xếp thành một hàng. Có một cái mũ trên đầu, hai tay song song không một vết thương. Đây không phải là cương thi, là thi thể. Trên bàn có một cốc nến, đây chính là đèn dẫn hồn. Đèn tắt, thi thể cũng ngã xuống mặt đất, trở thành những thi thể không thể hành động, không có hô hấp như bình thường. Đối mặt với nghi ngờ của Cao Xuyên, lão ta ghé lại bàn, mấp máy khóe miệng. Bốp một tiếng, lúc này Cao Xuyên tức giận mà vỗ lên chiếc ghế bên cạnh. Bùm! Chiếc ghế nhanh chóng bị chia năm xẻ bảy. Có phải có người muốn đối phó với ngươi không? Nếu đúng, ngươi hãy gật đầu. Cao Xuyên lo lắng rồi nói. Lão ta nhẹ nhàng gật đầu. Lão không có sức để mà nói, nhưng vẫn có thể gật đầu. Chỉ là hơi động một chút. Ta biết ngay là có kẻ muốn đối phó với ngươi mà. Cao Xuyên cực kỳ tức giận. Là một người đuổi thi, trên người bất cứ lúc nào cũng phải mang theo gạo nếp và bùa chân thi. Nhưng lão ta lại không có, Miệng vết thương bị cương thi gây ra chỉ có thể xử lý đơn giản, khiến cho thi độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Nếu như cô gạo nếp vào bùa chân thi, chỉ với thực lực của lão ta chắc chắn sẽ không bị thi biến. Kết hợp các nguyên nhân lại với nhau, đáp án chỉ có một: gạo nếp vào bùa chân thi của lão ta không phải bị trộm thì là bị cướp. Rõ ràng là có người muốn đối phó với lão. Dứt lời, Cao Xuyên cắn chặt răng, lấy kiếm câu đảo bên người ra, khuôn mặt đau buồn cùng phẫn nộ rồi nói: huynh đệ à, người hãy an tâm rời đi. Trong mắt của lão ta hiện lên một tia cảm kích, sau đó nhắm chặt hai mắt lại. Chờ một chút. Lâm Thành nãy giờ không nói chuyện, đột nhiên bây giờ lại cất lời: Cường Thi Vương à, người có chuyện gì sao? Cao Xuyên nhìn Lâm Thành hỏi. Có lẽ ta có thể cứu được lão. Lâm Thành cực kỳ nghiêm túc rồi nói. Thật sao? Người nhìn ta xem có giống đang nói đùa không? Nhưng có thể cứu khỏi hay không, ta cũng không dám cam đoan. Cứu ngựa chết thành ngựa sống vậy. Vốn dĩ Lâm Thành không muốn ra tay, lão ta và hắn chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng nghĩ tới công pháp chí dương của lão, hắn cũng muốn có một phần. Lúc này ra tay cứu cũng không tồi. Như vậy, hắn đòi công pháp chí dương cũng danh chính ngôn thuận, không cần thiếu nợ gì của lão. Nhưng Lâm Thành cũng không chắc chắn có thể chữa khỏi hay không. Dẫu sao thì lão ta cũng đã bị thi độc xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Cách trước của hắn là lợi dụng thi độc của hắn, diệt sạch thi độc trong người lão ta, sau đó thu hồi lại thi độc của mình. Nhưng hắn không dám đảm bảo thi độc của hắn có thể diệt sạch thi độc trong cơ thể của lão không. Đều là thi độc, có thể dễ dung hợp lại với nhau. Nếu dung hợp lại, không đến 10 giây lão ta sẽ bị thi biến. Tới lúc đó, hắn sẽ phải giết chết lão ta ngay lập tức. Nếu bị thi biến, đến cả cơ hội đầu thai lão ta cũng không còn. Bây giờ chỉ mong thi độc của hắn có thể diệt sạch thi độc trong người của lão. Nếu có thể được như vậy, lão ta sẽ được cứu rồi. Chỉ có thi độc của Lâm Thành mới có thể phóng thích hoặc thu hồi theo ý mình. Diệt sạch thi độc trong cơ thể lão, chỉ còn lại thi độc của Lâm Thành. Nếu thi độc không xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, Lâm Thành đã có thể dễ dàng bức thi độc trong cơ thể của lão ta ra ngoài. Nhưng bây giờ đã xâm nhập rồi, chỉ có duy nhất một cách này, liền phải xem vận khí của lão ta có tốt hay không. Vậy người mau nhanh lên, ta sợ hắn sẽ không chịu được nữa rồi. Cao Xuyên vội vàng tránh đi, rồi đứng bên cạnh để Lâm Thành dễ dàng chữa trị cho lão. Lâm Thành đi tới bên người lão, không hề do dự, vươn tay phải cầm lấy miệng vết thương. Lão ta không chịu được nữa rồi, cứ đà này sẽ lập tức chết. Đến khi đó thì ngay cả Đại La Kim Thiên Hạ Phàm góp sức cũng không thể cứu được. Bị Lâm Thành nắm lấy, lão ta kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó nhắm mắt và rơi vào hôn mê. Người làm gì vậy chứ? Cao Xuyên thấy Lâm Thành cứ như vậy mà chụp vào miệng vết thương của lão đầu kia. Nếu không biết đến chuyện Lâm Thành còn phải cứu cháu trai của mình, Cao Xuyên đã định ra tay rồi. Đây đâu phải là cứu mà chính là giết. Yên tâm đi, ta sẽ không hại hắn đâu. Lâm Thành liếc nhìn Cao Xuyên một cái, sau đó thả thi độc ra. Một cỗ thi độc cường đại men theo miệng vết thương của lão đầu mà lan tràn ra toàn bộ cơ thể của lão, sau đó tiến vào bên trong lục phủ ngũ tạng. Nhìn thấy những chuyện này, Cao Xuyên càng thêm khó hiểu. Lâm Thành cứ như vậy mà thả thi độc ra, không phải làm cho quá trình thi biến xảy ra sẽ càng nhanh hơn sao? Nhưng nghĩ lại, Lâm Thành chẳng việc gì phải hại lão đầu kia cả. Cho dù là Lâm Thành công hại, cuối cùng lão ta cũng sẽ thi biến. Nếu đến khi đó, chỉ cần một kiếm giết chết lão ta là được. Vừa rồi, đã chuẩn bị giết chết lão rồi, nhưng Lâm Thành lại nói cứu ngựa chết thành ngựa sống. Không cần biết Lâm Thành làm gì, hắn chỉ cần không để cho lão ta không bị thi biến là được. Trị được thì thật tốt, không trị được cũng có thể giết chết. Lúc này, Lâm Thành đang toàn tâm toàn ý để ý đến thi độc của chính mình. Thi độc của mình đang tiếp xúc với thi độc ban đầu trong cơ thể này. Đột nhiên, thi độc của Lâm Thành giống như mãnh hổ, không ngừng đuổi giết thi độc trong cơ thể của lão. Tốc độ rất nhanh, vừa tiếp xúc liền tiêu tán. Cứu được rồi. Hai mắt của Lâm Thành sáng ngời, vội vàng tỏa ra càng nhiều thi độc. Khoảng 20 giây sau, thi độc trong cơ thể của lão đầu đã bị Lâm Thành thanh lý sạch sẽ. Sau đó hắn khống chế thi độc của chính mình hồi tụ lại miệng vết thương của lão. Cuối cùng thoải mái thu hồi lại thi độc. Tốt rồi, bây giờ chỉ chờ hắn tỉnh lại thôi. Lâm Thành vui vẻ nhìn Cao Xuyên rồi nói. Vậy là xong rồi sao? Cao Xuyên thấy vậy thì ngẩn người, sau đó đi tới bên cạnh lao đầu, xem xét qua tình huống trong cơ thể của lão. Đột nhiên nội tâm của lão chấn động không thôi. Toàn bộ thi độc vậy mà lại đều biến mất rồi. Ngươi, vừa rồi ngươi thả thi độc của chính mình ra cắn nuốt thi độc bên trong cơ thể hắn sao? Cao Xuyên cực kỳ khiếp sợ, rồi nhìn về phía Lâm Thành nói. Vừa rồi lão ta tận mắt nhìn thấy Lâm Thành thả ra thi độc của chính mình. Bây giờ bên trong cơ thể của lão đầu kia lại không có một chút thi độc nào. Loại tình huống này chỉ có một khả năng duy nhất, chính là Lâm Thành dùng thi độc của chính mình cắn nuốt thi độc trong cơ thể của lão. Thi độc của Lâm Thành lại có thể cắn nuốt thi độc của cương thi khác sao? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ lại cũng bình thường, chuyện gì xảy ra trên người của Lâm Thành cũng cực kỳ kỳ quái. Không kỳ quái mới bất thường. Con cương thi này đã hoàn toàn đánh tan hiểu biết của lão về cương thi trước kia. Đây không phải là cương thi, mà đây chính là một con quái vật. Lâm Thành cũng gật đầu, coi như là cắn nuốt đi. Quan trọng nhất là lão ta không chết. Ngươi đi ra ngoài canh gác bốn phía đi. Sau đó Cao Xuyên nói với con phi cương của mình. Vừa rồi lão đầu kia vội vàng gọi bọn họ tiến vào, có lẽ còn có gì đó nguy hiểm. Chẳng qua vừa rồi lão đầu chưa nói, mà là không có sức để nói. Bây giờ chỉ có thể chờ lão ta tỉnh lại, sau đó hỏi xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Bây giờ chờ hắn ta tỉnh lại, chúng ta có thể biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng không biết bao giờ hắn mới tỉnh lại. Cao Xuân nhìn lão đầu đang hôn mê trên giường, rồi trong mày nói. Cũng may bây giờ là lão đầu đang hít thở đều đều, không có dấu hiệu của cái chết. Tuy thân thể bọn họ không cường đại như pháp sư và cổ võ giả, nhưng vẫn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Người bình thường bị thương nặng như vậy, nếu như để lâu không chữa trị, bây giờ có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Người giúp ta bảo vệ, ta làm cho hắn nhanh tỉnh lại. Lâm Thành nhìn Cao Xuyên rồi nói. Giúp người giúp đến cùng, tiến vật tiến đến Tây Thiên. Chờ lão ta tỉnh lại không bằng giúp lão ta một chút, đỡ lãng phí thời gian.